Vũ thần chúa tể, chương 1989, Thánh Tinh, góc truyện audio.com, phòng ấn chi địa, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn liếc nhau. Hai người bọn họ một là trọng sinh 300 năm, một là vừa mới thoát khốn. Đối này 2-300 năm qua vũ vực rất nhiều nơi chuyện phát sinh căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ ở tại bọn hắn yên lặng này một khoảng thời gian trong Lôi đình chi hải trong thật phát giác cái gì không bình thường vật. Cát Hồng Sâm nói tiếp. Phát giác này phong ấn chi địa. Là ta Thiên Lôi Thành một tên đỉnh phong võ hoàng cao thủ. Hắn kêu Đoạn Tử Tân. Tên kia võ hoàng cũng là một gã bát cấp trận pháp hoàng sư. Hắn nói phong ấn chi địa đúng một cái không gian phong ấn. Ẩn nấp tại lôi đình chi hải chỗ sâu. Cơ hồ căn bản không khả năng bị phát giác. Tần Trần quét mắt một vòng Cát Hồng Sâm. Từ tốn nói. Nếu là không gian phong ấn. Gần như không có khả năng bị phát hiện. Đoạn Tử Tân lại là như thế nào phát giác. Trận pháp trình độ đến Tần Trần loại trình độ này. Đương nhiên minh bạch cái gì là không gian phong ấn. Không gian phong ấn căn bản cũng không phải là võ giả bình thường có thể phát giác. Người bình thường theo không gian phong ấn địa phương đi qua. Cũng không nhìn ra. Đừng nói là một cái bát cấp hoàng cấp trận pháp sư. Coi như là một cái cửu cấp đế cấp trận pháp sư đứng tại không gian phong ấn trước. Cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Cát Hồng Sâm liền vội vàng giải thích. Đoạn Tử Tân có thể phát giác không gian phong ấn cũng là cực vừa khớp. Hắn tại lôi đình chi hải trong đợi phải thời gian quá dài. Vậy mà xuất hiện ảo giác. Hắn tế xuất chân bảo đối ảo giác tiến hành công kích. Khi đó cùng hắn cùng có hai gã Thiên Lôi Thành khá có danh tiếng tán tu võ đế. Ba người tiến nhập lôi đình chi hải. Ý định ban đầu đúng để cho Đoạn Tử Tân cấu trúc một cái hư không gỡ mìn trận. Tại trong trận pháp rèn luyện thân thể. Sở dĩ bọn họ phát giác Đoạn Tử Tân hành vi không hợp lúc. Khi đó liền ngăn lại hắn hành vi. Đoạn Tử Tân xa vào ảo giác không lâu sau. Rất nhanh thì tỉnh táo lại. Lập tức hắn liền nói mình ban nãy tế xuất chân bảo lúc công kích sau. Vậy mà gặp được một chút không gian ba động. Tần Trần nhíu mày. Dưới tình huống bình thường. Võ hoàng cường giả tại lôi đình chi hải như vậy địa phương công kích. Căn bản là không có cách dẫn tới không gian ba động. Bởi vì lôi đình chi hải trong tràn ngập đáng sợ lôi đình. Mà Đoạn Tử Tân vậy mà có thể cảm giác được không gian ba động. Điều này hiển nhiên liền không bình thường. Bất quá một tên đỉnh phong võ hoàng. Cũng không từng nắm giữ không gian pháp tắc. Chỉ là lĩnh ngộ một chút không gian áo nghĩa. Lại thêm trước còn sinh ra ảo giác. Xuất hiện ảo giác cũng không phải là không thể được. Cũng không có nghĩa là thì nhất định là gặp được không gian phong ấn. Thấy Tần Trần tự hồ có chút nghi ngờ. Cát Hồng Sâm càng là nói nhanh nói ra. Khi đó cùng Đoạn Tử Tân cùng nhau hai gã võ đế cũng không quá tin tưởng. Nghi ngờ Đoạn Tử Tân có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thế nhưng Đoạn Tử Tân lại tiếp tục tế xuất chân bảo công kích. Đúng là một cái không gian phong ấn tại hắn dưới sự công kích như ẩn như hiện. Tin tức này truyền về sau. Ta Thiên Tuần Hội hội trưởng Công Tôn Chiết lập tức cảm giác được không bình thường. Vì vậy cùng Thiên Lôi Thành mặt khác mấy đại đỉnh phong thế lực các cùng nhau đi tự thân kiểm tra cái kia phong ấn. Đúng là một cái không gian phong ấn. Với lại vẫn chỉ là toàn bộ không gian phong ấn một góc băng sơn. Về sau Công Tôn hội trưởng cùng nó mấy thế lực lớn cường giả liên thủ kiểm tra phong ấn chi địa. Vậy mà phát giác tại trong phong ấn lại có một mảnh di tích cổ xưa. Đồng thời trong lực lượng thập phần đáng sợ. Đến nỗi vượt qua hội trưởng bọn họ bản thân lực lượng. Nói đến đây Cát Hồng Sâm trên mặt có sợ hãi. Phải biết rằng hội trường đại nhân môn ít nhất đều là đỉnh phong võ đế cường giả. Trong di tích lực lượng so hội trường bọn họ đều còn đáng sợ hơn. Này lại có bao nhiêu đáng sợ? Tần Trần trầm mặc, So Thiên Tuần hội hội trưởng đều muốn lực lượng đáng sợ. Nếu như là nói thật, thật là để cho người ta khiếp sợ. Dù sao bình thường mà nói đỉnh phong võ đế đã là thiên vũ đại lục cực hạn. Mà giống như Thượng Quan Hy Nhi loại này tiếp cận bán thánh cường giả truy cập yenkuatui.net để đọc truyện, toàn bộ đại lục đều lác đác không có mấy. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bất quá thật có loại địa phương này. Cát Hồng Sâm cùng mình nói nhiều như vậy làm cái gì? Có lẽ ước gì giấu kỹ được rồi. Thấy Tần Trần trầm mặc không nói. Cát Hồng Sâm mở miệng nói. Vì vậy phong ấn sự quan trọng đại. Chúng ta Thiên Lôi Thành mấy thế lực lớn trưởng khống giả tất cả đều xuất động. Chính là vì tháo ra cái này phong ấn. Một khi cái này trong phong ấn thật có siêu thoát thánh cảnh lực lượng. Đây đối với chúng ta toàn bộ thiên vũ đại lục mà nói đều là cực kỳ may mắn sự tình. Biết đâu Trần Thiếu Hiệp không tin. Chúng ta Thiên Lôi Thành mấy đại cao thủ liên thủ sau. Thật đúng là đem phong ấn đó phá vỡ một chút. Trong phong ấn lại có trong truyền thuyết thánh tinh tồn tại. Chúng ta Thiên Tuần hội công tôn chiết hội trưởng đến nỗi nghi ngờ tại đây trong phong ấn có một cái thánh mạch. Thánh tinh, thánh mạch. Tần Trần cũng không còn cách nào nhạt định xuống. Bỗng đứng lên, phong ấn chi địa tuy là để cho Tần Trần hiếu kỳ. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Vẫn không thể hấp dẫn Tần Trần đi qua. Nhưng bây giờ nghe nói thánh tinh cùng thánh mạch, Tần Trần cũng không còn cách nào nhịn xuống nội tâm kích động. Thánh tinh cùng thánh mạch vậy cũng là trong truyền thuyết đồ đạc. Thiên vũ đại lục trong thai nghén nhiều chân mạch. Mỗi một cái chân mạch trong đều ẩn chứa vô số chân thạch. Mà chân thạch phân hạ phẩm chân thạch, trung phẩm chân thạch, thượng phẩm chân thạch cùng cực phẩm chân thạch. Nhưng cho dù cực phẩm chân thạch, trong ẩn chứa cũng chỉ là chân nguyên lực mà thôi. Mà trong truyền thuyết cực phẩm chân thạch trên, còn có một loại thánh tinh. Trong ẩn chứa đúng thánh cảnh cấp bậc lực lượng, chỉ bất quá thánh tinh sinh ra tại thánh mạch bên trong. Mà thánh mạch trong truyền thuyết chỉ có thiên giới mới có. Nếu như này Lôi Đình Chi Hải trong thật có thánh mạch. Tin tức truyền đi, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ vũ vực. Đối với thiên vũ đại lục võ đế các cường giả mà nói. Một viên thánh tinh thì có khả năng để cho mọi người đề thăng một tầng thứ. Nếu có nhiều thánh tinh cung cấp, vậy thì thế nào? Thêm một cái nữa thánh mạch đây. Tần Trần dám cam đoan, nếu như này thánh mạch là lời thật, đến nỗi có khả năng thoáng cái để cho thiên vũ đại lục sinh ra nhiều thánh cảnh cường giả tới. Bởi vì mỗi một mai thánh tinh trong, đều ẩn chứa siêu thoát quy tắc bổn nguyên lực lượng. Ngay cả một bên Phó Càn Khôn cũng khiếp sợ, thẳng đứng lên, thấy Tần Trần cùng Phó Càn Khôn động tâm. Cát Hồng Sâm càng là khẳng định nói ra, không sai. Chính là thánh cảnh, còn thánh mạch chính là công tôn hội trưởng suy đoán. Kích động sau, Tần Trần rất nhanh thì chấn định lại. Nếu quả thật có thánh tinh, đối phương còn có thể tự nói với mình cái này. Có lẽ Thiên Lôi Thành các đại thế lực ước gì là chỗ có tin tức cho phong tỏa đi. Hắn lập tức đem sự nghi ngờ này nói ra. Cát Hồng Sâm cười khổ nói. Nếu như có thể mà nói. Chúng ta Thiên Lôi Thành đương nhiên sẽ không là tin tức này truyền tới. Cho nên ta cùng Trần Thiếu Hiệp nói cái này. Là bởi vì ta môn Thiên Tuần hội hội trưởng gặp được phiền toái. Trước đây chúng ta mấy thế lực lớn phát giác cái này phong ấn sau. Toàn lực phá giải cái này phong ấn. Nhưng mới vừa phá vỡ này phong ấn một chút. Ai biết này phong ấn dĩ nhiên cũng chủ động biến mất. Với lại hoàn toàn không gặp tung tích. Về sau đi qua nghiên cứu, chúng ta các đại thế lực đạt được một cái kết luận. Đó chính là này phong ấn liền tự chủ bảo hộ công năng. Một khi phát giác có người muốn bài trừ cái này phong ấn, liền chủ động ẩn vào hư không, ẩn núp đến một địa phương khác. Cách chương